Lưu Xuyên tay trượt một cái, trên màn hình cô nàng Hoa Phi Hoa trực tiếp té thẳng từ trên tường thành đi xuống cái bịch, rớt giữa đám quái, bị mấy con quái hội đồng tới chết. Mọi người, Hoa Khai Hoa tạ bạn mới không cần kích động vậy đâu, gì mà kích động tới té chết oan vậy, bạn mới mau về điểm hồi sinh đi, mình ra dắt bạn vô nè. Có người la hét nói đoàn trưởng có người mới đến, anh lên hát bài hoan nghênh đi. Lam Vị Nhiên cười nói đừng ồn ào, nên để người mới đến hát cho mọi người một bài mới đúng. Mọi người cùng nhau vung hoa tươi yêu cầu người mới hát. Lưu Xuyên đánh chữ nói xin lỗi nha, mình không có miết. Mọi người, Lưu Xuyên tiếp tục nói hay là đoàn trưởng hát cho mọi người nghe một bài đi. Lam Vị Nhiên cười khẽ, nói thôi đừng, tôi hát lệch nhịp ghê lắm, mọi người đánh tiếp đi, tôi xem cho xong phim đã. Vì thế, đoàn trưởng lười biếng tiếp tục bỏ rơi đám đoàn viên nhà mình, bật điện ảnh xem tiếp. Lưu Xuyên nhanh tay lẹ mắt gửi cho người nào đó lời mời xin thêm hảo hữu. Người chơi Hoa Phi Hoa, 70 cấp, môn phái Nga Mi mời ngài thêm hảo hữu. Lam Vị Nhiên nhìn thấy màn hình bắn ra khung thông báo, tiện tay nhấn đồng ý. Liền thấy Hoa Phi Hoa gửi tin nhắn tới chào đoàn trưởng. Phía sau còn kèm theo biểu tình cười mỉm. Lam Vị Nhiên lịch sự trả lời xin chào, bạn mới vào nếu có gì không hiểu thì đi hỏi Hoa Khai nhé. Bình thường tôi ít khi lên mạng, thỉnh thoảng cuối tuần mới ôn một xíu thôi. Hoa Phi Hoa đội trưởng ác quy quy mình được không? Mình có cái này muốn cho bạn xem, với có chuyện muốn hỏi nữa. Thái độ của Lam Vị Nhiên đối với một người mới cũng không phải kém, hơn nữa vị này còn là con gái, cũng không cần thiết phải bày ra tư thế cao quý lãnh diễm, thấy đối phương muốn gửi cái gì đó cho mình xem, trong lòng cũng có chút ngạc nhiên, tiện tay gõ dãy số quy quy của mình qua cho đối phương, đồng ý thêm bạn rồi mới hỏi gửi cái gì đâu. Khung cha quy quy bắn ra thông báo gửi file ảnh chụp màn hình kèm theo liên kết diễn đàn, chính là topic tuyên truyền chiêu mộ của Kim Đoàn Lạc Hoa từ lập trên diễn đàn. Hoa Phi Hoa hỏi topic này là đoàn trưởng làm đúng không? Lam Vị Nhiên nói đúng vậy, còn này, lại thêm một tấm ảnh chụp màn hình, nhưng này lại là công lược hướng dẫn đánh bốt Liên Hoa cư sĩ ở Liên Hoa Hồ, người gửi, Lam. Lam Vị Nhiên trong lòng giật mình, đặt tách cà phê xuống, hai tay gõ trên bàn phím ai đấy. Hoa Phi Hoa nói đoán xem. Trầm mặc một lát, Lam Vị Nhiên mới cười nói cho 10 giây giải thích rõ ràng, không thì hẹn gặp ở Blacklist. Lưu Xuyên nháy mắt bung tốc độ cao nhất đánh gửi đừng. Tôi là Lưu Xuyên, tôi phát hiện trên diễn đàn có cái topic tuyên truyền luận kiếm đại hội của Lạc Hoa từ phong cách rất giống với cậu nên tôi mới nghi kim đoàn này có liên quan đến cậu cho nên tôi mới tìm cách đột nhập vào kim đoàn để tra xem list của đoàn này rốt cuộc phải cậu hay không. Tử Lam, lâu rồi không gặp. May mắn là trước đó Lam Vị Nhiên đã đặt tách cà phê xuống trước, nếu không thấy trên màn ảnh đột ngột bắn ra một đống chữ dài lằng ngoằng lại không có cái chấm phẩy nào, kiểu gì cũng bị sặc cà phê. Nheo mắt cẩn thận nhìn đoạn chat này một lát, ánh mắt lướt tới hai chữ Lưu Xuyên thì tạm dừng một chút, Lam Vị Nhiên dứt khoát trê chuột lên ảnh avatar của Hoa Phi Hoa trong quy quy, chuẩn bị kéo clone của người nào đó vào Blacklist. Lúc này, khung tán gẫu lại nháy thêm một hàng chữ đang đính kéo tôi vào Blacklist đúng không? Lam Vị Nhiên. Hoa Phi Hoa khoan ra tay đã, tôi có rất nhiều lời muốn hỏi cậu, đợi tôi hỏi xong rồi muốn làm gì thì làm được không? Lưu Xuyên bên kia hiển nhiên là bùng nổ tốc độ tay cao nhất của mình, 2-3 giây đã đánh ra một đống chữ, miễn luôn cả chấm phẩy. Tốc độ này nếu như mà đang ở cạnh kỹ trường PK, phỏng chừng đối thủ đã sớm bị đánh cho tàn phế. Lam Vị Nhiên cười cười, trả lời lại đúng một chữ nói. Mỗi khi Tứ Lam mất hứng liền đá người ta vào Blacklist, đây là thói quen từ trước đến giờ. Năm đó lúc anh nghỉ thi đấu, Lưu Xuyên chỉ là ngứa miệng đùa một câu đánh không lại bỏ chạy vậy hả, nhìn là biết không có tiền đồ. Vừa nói xong đã bị Tứ Lam kéo đen. Tất nhiên không chỉ mỗi mình Lưu Xuyên, nghe bảo mấy người khác cũng bị Tứ Lam xóa hết, gồm cả Tiếu Tư Kính, Tô Thế Luân, Tần Dạ, Đường Ngự Phong vân vân. Những người từng kết bạn với Tứ Lam trong game ngày xưa, thậm chí gồm cả đệ tử thân truyền Diệp Thần Hy. Khi đó Lam Vị Nhiên chạy đi tìm nợp cờ lựa chọn xóa bỏ nhân vật Lam ở khu mục điện tính, hảo hữu toàn bộ cũng biến mất. Kể từ sau khi nghỉ thi đấu, Tứ Lam cũng không đăng nhập quy quy lần nào nữa, quy quy hôm nay Lưu Xuyên xin thêm bạn rõ ràng là mới đăng ký. Bây giờ mà bị kéo đen thì khó mà tìm cách liên lạc với người này, Trung Quốc lớn như vậy Lưu Xuyên biết chạy đi đâu tìm tên này. Lưu Xuyên nhanh chóng đánh chữ nói lần trước Trương Thư Bình đến Quảng Châu bình luận trận đấu hai chúng tôi có hẹn nhau ra ngoài dùng cơm, anh ta nói với tôi là lúc trước mới về. Nước có gặp cậu trên máy bay, anh ta nhận ra cậu nhưng cậu lại vờ như không biết, anh ta chuyện này có đúng vậy không? Lam Vị Nhiên. Nhìn một đống chữ chi chít trên màn hình, Lam Vị Nhiên khó chịu nhíu mày nói Xuyên thần, làm ơn thêm dấu câu vào dùm, chữ nhiều quá tôi lười xem. Lưu Xuyên nói tôi thêm dấu câu vào cậu sẽ không kéo đen tôi. Lam Vị Nhiên nói còn lảm nhảm nữa tôi kéo đen cậu, nói trọng tâm, mau lên. Lưu Xuyên phì cười, lúc này mới nghiêm túc nói cậu giả vờ như không quen biết Trương Thư Bình là quyết tâm không muốn dính líu gì tới liên minh nữa, đúng không? Lam Vị Nhiên nói đúng vậy. Lưu Xuyên lại hỏi cậu liên tục thua tôi 4 lần, chẳng lẽ không có chút hứng thú nào trở về đánh bại tôi sao? Lam Vị Nhiên dứt khoát nói không. Lưu Xuyên nói tiếp vậy cậu có hứng thú hóa thù thành bạn, cùng tôi lập đội đi đánh bại người khác không? Lam Vị Nhiên. Lưu Xuyên cười tủm tỉm nói tỉ như chúng ta liên thủ đánh bại đám người Lão Tiếu, Thiệu Đội, Tiểu Đường, chỉ nghĩ thôi đã cảm thấy rất thú vị rồi, đúng không? Lam Vị Nhiên. Luận về mặt dày không biết xấu hổ, Lưu Xuyên đứng thứ hai ai dám đứng thứ nhất? Người này thậm chí dám mặt dày đề nghị với đối thủ hận mình nhất hóa thù thành bạn, còn nói liên thủ đánh bại đám người Lão Tiếu. Người tôi muốn đánh chết nhất là anh đấy biết không? Lưu Xuyên tiếp tục gõ bàn phím tôi mới tìm được vài tân nhân rất có thiên tư, chuẩn bị tham gia giải tranh bá toàn quốc sau đó trở lại liên minh. Đội của tôi hiện tại đang rất thiếu người, nếu cậu có thể gia nhập vậy là tuyệt quá rồi. Đội ngũ bây giờ mà có thêm cậu đối với tôi thật không khác gì ngày tuyết lạnh có người đưa than sưởi. Để bày tỏ thành ý của mình, tôi kể chi tiết tình huống đội ngũ của tôi cho cậu đi ha. Hiện tại đội của tôi có một tuyển thủ đánh đơn rất mạnh, đội hình đoàn chiến trụ cột cũng đã thành lập sơ hình, nhưng nhân lực không đủ nên không cách nào luân phiên được. Vừa lúc cậu là tiêu giao tam hệ tinh thông, nếu như cậu chịu gia nhập thì cả hai giai đoạn lôi đài lẫn đoàn chiến bất kể là điều chỉnh chiến thuật hay an bài nhân lực, tôi cảm thấy sẽ càng thuận buồm xuôi gió hơn. Đội hình của chiến đội lúc ấy sẽ được biến hóa đa dạng, tránh bị người khác nhìn thấu, thế nào? Tôi rất thành tâm mời cậu gia nhập đội ngũ của tôi, dù sao cậu cũng rảnh rỗi không có gì làm, suy nghĩ thử xem thế nào. Lam Vị Nhiên nói tôi đã nghỉ thi đấu lâu rồi. Lưu Xuyên nói vậy đúng lúc rồi, theo tôi trở về. Lam Vị Nhiên nói tôi lười. Lưu Xuyên nói tôi biết cậu lười, không cần nhấn mạnh điểm này. Lam Vị Nhiên cho nên tôi lười thi đấu, mệt lắm. Lưu Xuyên, tên này, lẽ ra nên biến thành một gốc cây mới đúng, cả ngày biến nhát đứng một chỗ phơi nắng, không cần ăn cơm. Quan hợp hấp thụ chất dinh dưỡng mà sống, hình thức sinh tồn như vậy thích hợp với người này nhất. Lưu Xuyên không đời nào chấp nhận cái lý do rõ ràng là có lệ này được, kiên trì nói tiếp đây không phải nguyên nhân chân chính. Kỳ thật cậu vẫn còn để ý chuyện năm đó đúng không? Cậu không phải lười, mà là lần nào cũng thua trong tay tôi khiến cậu mất đi tin tưởng đúng ca không? Lam Vị Nhiên trầm mặt. Lưu Xuyên nói cậu thi đấu 2 năm trời, suốt 4 mùa giải, mỗi lần ở giải chính thức đều bại trong tay tôi. Chưa từng đoạt cúp quán quân lần nào, tôi biết cậu không cam lòng, nhưng cậu lại chạy đi tuyên bố rời liên minh, giống như một con ốc sên thu mình lùi sâu vào vỏ ốc, tưởng rằng nơi đó là thế giới của mình. Cậu sai rồi, đó chỉ là hèn nhát trốn tránh mà thôi. Lưu Xuyên. Lam Vị Nhiên, cậu là kẻ thất bại, vĩnh viễn là kẻ bại dưới tay tôi. Lam Vị Nhiên, có nên đi bóp chết tên này không nhỉ? Hay là đi bỏ tiền đi mướn sát thủ ám sát tên này chết cho rồi? Miệng mồm của tên này còn đáng ghét hơn năm đó nữa. Lưu Xuyên lại nói tiếp sau khi cậu đi rồi, Tiểu Diệp dẫn dắt Lạc Hoa Từ đứng dậy giúp cậu báo thù, đánh cho Hoa Hạ bại đến thê thảm, cũng thành công đoạt chiếc cúp quán quân đầu tiên. Vậy mà kẻ làm sư phụ như cậu thậm chí một cái cúp quý quân cũng không đoạt nổi. Cậu thi đấu suốt bao nhiêu trận? Cố gắng lâu như vậy, nhưng trong lịch sử của liên minh chuyên nghiệp, cậu lại là đội trưởng duy nhất chưa từng đoạt bất kỳ giải thưởng nào. Ngay cả hạng mục thưởng cá nhân cũng không có cái gì, kỷ lục giải thưởng của cậu hoàn toàn là trống rỗng. Cậu thực sự cam tâm sao? Chỉ đánh phụ bản thôi thì có ý nghĩa gì chứ? Viết ra công lực cao cấp cỡ nào đi nữa cũng có được gì đâu. Cậu không phải quản lý diễn đàn, cậu là tuyển thủ chuyên nghiệp, là đội trưởng đầu tiên của Lạc Hoa Từ. Với tư cách tuyển thủ chuyên nghiệp, cậu chính là một kẻ thất bại hoàn toàn triệt để. Té ngã ở nơi này liền đứng lên ở nơi đó, nếu không cậu sẽ vĩnh viễn lưu lại tiếc nuối này trong đời. Kẻ bại trận, không kéo đen tên này, hậu quả là người nào đó bắt đầu hết mũi đắc chí. Lam Vị Nhiên nhìn Lưu Xuyên cứ cách vài giây đồng hồ lại gửi sang một hàng chi chít chữ, bên tai vang lên thanh âm thông báo có tin nhắn mới của Quy Quy, thị giác thính giác đều bị tấn công không ngừng, lại thêm mấy lời nói với giọng điệu không chút khách khí. Nếu đổi lại là người khác phỏng chừng đã khiến người ta tức đến nổi máu lên rồi, ai mà yếu tim một chút chắc cũng bị tên này chọc cho tức chết, cơ mà Lam Vị Nhiên lại chẳng tức giận chút nào. Lưu Xuyên lảm nhảm nhiều như vậy rõ ràng là muốn dùng phép khích tướng, khiêu khích ý chí cầu thắng trong lòng anh, muốn cho anh Đông Sơn tái khởi mà thôi. Anh hiểu rõ Lưu Xuyên, cũng như Lưu Xuyên hiểu rõ anh vậy. Người hiểu rõ mình nhất thông thường đều là đối thủ mạnh nhất của mình. Anh với Lưu Xuyên liên tục đối chiến suốt 4 mùa giải thi đấu, hiểu biết lẫn nhau còn hơn cả bạn bè thông thường. Bọn họ là đối thủ đáng gờm cửa nhau, Lam Vị Nhiên từng có thời điểm hận Lưu Xuyên đến nỗi chỉ muốn túng tên kia nhét vào máy giặt xoay thành thịt bằm. Từng rất nhiều lần gặp Hoa Hạ trên sàn đấu thua đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng ngay khoảnh khắc quyết định rời đi, hết thảy ân oán đều bỗng chốc tan thành mây khói. Lưu Xuyên hiện tại đối với anh mà nói, cũng chỉ là một người qua đường. Lam Vị Nhiên không thích mang thù, cũng sẽ không tính toán thiệt hơn đối với ân oán trong quá khứ, cái gì mà tử địch chứ? Chẳng qua là do năm đó bọn họ trực thuộc chiến đội khác nhau nên lập trường cũng khác nhau mà thôi. Hiện tại anh không còn là tuyển thủ chuyên nghiệp nữa, cũng không còn là đội trưởng Tứ Lam của chiến đội Lạc Hoa Từ, chỉ là một người vô cùng bình thường, sinh hoạt trong thế giới của mình, thích làm gì thì làm, đi làm cũng tùy hứng, không bị bất cứ cái gì trói buộc. Anh muốn gì liền làm nấy, thích nơi nào liền đê nơi đó, cảm giác tự do tự tại như vậy rất tuyệt, mà anh cũng không có ý định thay đổi cuộc sống trước mắt. Quãng thời gian sát cánh cùng đội hữu cùng nhau chinh chiến đã sớm phai nhạt trong ký ức của anh rồi. Nếu không phải tên Lưu Xuyên này hôm nay đột ngột trồi đầu ra, Lam Vị Nhiên cũng không phát hiện, lâu lắm rồi không nhớ đến những ngày còn trong liên minh. Chỉ có đôi lúc anh cũng sẽ cảm thấy tò mò, cảm giác đoạt được quán quân, là như thế nào nhỉ? Lam Vị Nhiên duỗi tay cầm lấy tách cà phê bưng lên uống một ngụm, mới nhàn nhã trả lời khích tướng tôi cũng vô dụng, tỉnh đi đừng nằm mơ nữa. Lưu Xuyên nghi hoặc hiện tại cậu đang làm gì? Tôi thấy IP online QQ của cậu là ở Cáp Nhĩ Tân. Nhớ cậu vốn là dân Thượng Hải mà, chạy tới Cáp Nhĩ Tân làm gì? Bởi vì đây là số QQ mới đăng ký sau này nên Lam Vị Nhiên hoàn toàn không thèm ẩn thân mà để thẳng đăng trên mạng. Bên này Lưu Xuyên download phần mềm tra xét IP online của bạn bè trong danh sách QQ nên mới nhìn thấy IP của Lam Vị Nhiên là ở Cáp Nhĩ Tân. Trong lòng có chút nghi hoặc nên mới hỏi ra, Lam Vị Nhiên nói làm việc. Lưu Xuyên càng nghi hoặc hơn làm việc mà chạy tới tuốt Cáp Nhĩ Tân. Làm việc gì? Lam Vị Nhiên nói giáo viên. Gì? Cậu đi làm giáo viên. Lưu Xuyên sửng sốt hồi lâu, mới hỏi thầy Lam dạy môn gì na? Lam Vị Nhiên nói mỹ thuật. Lưu Xuyên nghe vậy liền hiểu được. Thực tế thì Lam Vị Nhiên mặc dù là người Thượng Hải, từ nhỏ đến lớn cũng sinh sống ở Thượng Hải, nhưng mẹ của người này quê lại ở Cáp Nhĩ Tân. Sau khi Tứ Lam về nước có lẽ là bị mẹ mình bảo đến chỗ ông bà ngoại bên Cáp Nhĩ Tân. Cha mẹ của Tứ Lam đều là dân nghệ thuật, cả hai vị này đều là họa sĩ nổi tiếng, từng tổ chức vài cuộc triển lãm hội họa cá nhân trong nước. Bởi vậy Lam Vị Nhiên từ nhỏ đã ảnh hưởng bởi cha mẹ mình, cả người tràn ngập hơi thở văn nghệ, lập cái chiến đội cũng đặt tên là Lạc Hoa Từ vừa nghe liền tràn đầy văn nghệ. Lưu Xuyên chưa từng xem qua tranh người này vẽ. Cơ mà theo như lời của các cựu tuyển thủ Lạc Hoa Từ thì Lam đội trưởng hội họa vô cùng tài hoa, tùy tiện nguệch vài nét thôi cũng khiến người khác mở rộng tầm mắt, sở trường nhất là phát họa chân dung, từng có đợt giúp mấy đội hữu trong Lạc Hoa Từ phát họa ảnh chân dung. Chỉ là đám đội hữu này toàn bộ đều đã nghỉ thi đấu, người duy nhất còn ở lại liên minh là đồ đệ thân truyền Diệp Thần Hy. Diệp đội lại chưa từng lấy tấm ảnh phát họa kia ra cho người khác xem, khư khư cất giấu cứ như là bảo bối vậy. Lam Vị Nhiên hiện tại đi làm giáo sư mỹ thuật, coi như là phát huy đúng sở trường bản thân, nhưng mà Lưu Xuyên vẫn cảm thấy rất đáng tiếc. Lam Vị Nhiên tài hoa như vậy lại chưa bao giờ đoạt cúp lần nào, đến cả Lưu Xuyên cũng thấy tiếc thay cho anh. Tổng bộ quan phương của Liên minh Võ Lâm có một bức tường vinh dự, bên trên liệt kê tư liệu các tuyển thủ từng đoạt giải thưởng qua các mùa giải thi đấu, toàn bộ đội trưởng của các cường đội đều có mặt ở nơi này, duy nhất thiếu mỗi Lam Vị Nhiên, bởi vì Tứ Lam chưa từng đoạt bất cứ giải gì. Là một tuyển thủ chuyên nghiệp, giải thưởng cũng không chứng tỏ được tuyển thủ đó vĩ đại hay là không, nhưng theo thời gian trôi đi, cũng chỉ có giải thưởng mới là tượng trưng cho khả năng cùng thực lực trong mắt những lớp người đến sau. Dù cho chiến thuật của ngươi khủng tới cỡ nào, trình độ bá tới cỡ nào đi nữa mà lại không đoạt được giải thưởng nào, ai ai đều sẽ nghĩ ngươi là kẻ ba hoa khoác lác. Đại đa số tân nhân trong giới hiện tại mỗi lần nhắc tới những đội trưởng như Xuyên đội, Tiếu đội, đều cảm thấy bọn họ vô cùng lợi hại. Bởi vì bọn họ từng đoạt quán quân rất nhiều lần, nhưng lại rất ít người biết đến Lam đội của Lạc Hoa từ năm đó, dù cho đám tuyển thủ lão làng có thi thoảng nhắc tới Lam đội cỡ nào lợi hại, bọn họ đều sẽ nghĩ thầm lợi hại kiểu gì mà không đoạt được giải thưởng nào. Trình độ chắc chắn kém xa Xuyên đội Tiếu đội rồi, mấy lời này toàn là thổi phồng thì đúng hơn. Thực tế mà nói, chỉ có những người tự mình giao thủ với Tứ Lam năm đó mới biết Lam đội này đáng sợ cỡ nào, nhưng sự thực lại tàn khốc như vậy. Lam Vị Nhiên bởi vì liên tục thất bại trước Lưu Xuyên trong 4 mùa giải thi đấu, thế nên khi nhắc tới Lam đội, ai nấy đều không tự giác dùng ngữ khí đồng tình thương hại, cảm giác người này thực sự rất đáng thương rất bi kịch, lần nào cũng xui xẻo té ngã trong tay của Xuyên đội na. Hay là do người này kiếp trước thiếu Lưu Xuyên rất nhiều tiền? Nếu không phải gặp Lưu Xuyên, chắc Lam đội này cũng đoạt được một cái quán quân nhỉ. Tuy bốn lần chiến thắng Lam Vị Nhiên, nhưng trong lòng Lưu Xuyên trước giờ vẫn luôn tán thành trình độ của Tứ Lam, cho nên cũng cảm thấy tiếc nuối khi Tứ Lam quyết định rời đi. Lưu Xuyên nói tiếp Tứ Lam, hiện tại cậu vẫn còn trẻ, trở lại thi đấu ít nhất cũng thêm được 2-3 năm nữa. Tôi thật tâm đó, cậu trở về cân nhắc đề nghị của tôi một chút đi, bỏ xuống những ân oán cũ cùng tôi lập đội đoạt về cái quán quân. Tóm lại tôi cảm thấy quãng đời tuyển thủ của cậu kết thúc bằng việc rời đi trong tiếc nuối như vậy rất tệ, chả có chút xinh đẹp nào cả. Cậu nên trở lại giành một cái cúp quán quân, sau đó tiêu sái phất áo rời đi, như vậy mới phù hợp với khí chất hoa lệ của cậu, tôi nói đúng không? Lam Vị Nhiên cười nói theo như lời cậu bảo thì tôi càng nên trở lại Lạc Hoa Tự đánh bại cậu đoạt quán quân, sau đó dứt khoát chính thức nghỉ thi đấu, như vậy mới đúng chứ. Lưu Xuyên nhanh chóng gõ bàn phím 000, tôi tới tìm cậu không phải là muốn tự tạo cho mình một đối thủ mạnh như vậy đâu. Hóa thù thành bạn không tốt sao? Vả lại cậu thực sự cảm thấy mình có thể trở lại Lạc Hoa Tự sao? Sau khi cậu rời đi thì đám bằng hữu đội hữu của cậu đồng loạt rời đi theo, hiện tại chiến đội Lạc Hoa Tự đã sớm thay hình đổi dạng. Ngoại trừ Tiểu Diệp ra, chẳng ai biết Tứ Lam là ai đâu. Dù cho bây giờ cậu có chạy tới câu lạc bộ Lạc Hoa Tự lượn một vòng, cũng không ai nhận ra cậu. Có lẽ Tiểu Diệp sẽ vì cậu là sư phụ mà tôn kính cậu, nhưng đội viên Lạc Hoa Tự bây giờ ai nấy đều nghe lời mỗi Diệp đội, chẳng ai nghe theo cậu đâu. Cậu trở về như vậy chẳng phải là cả hai bên đều xấu hổ sao? Nếu Tiểu Diệp nhường vị trí đội trưởng lại cho cậu, người của Lạc Hoa Tự chắc chắn sẽ không phụ, nhưng nếu Tiểu Diệp không nhường đội trưởng lại, tới chừng đó kẻ làm sư phụ lại bị đồ đệ chỉ huy làm việc, cậu không cảm thấy kỳ quái sao? Bị đồ đệ do chính tay mình dẫn dắt sai tới sai lui, nhưng nếu cậu qua bên tôi có thể để cậu làm chỉ huy, cậu muốn đánh lôi đài liền đánh lôi đài, cậu muốn đánh đoàn chiến vậy tôi đi lôi đài, cậu chỉ huy đoàn chiến. Cả hai chúng ta đều là tuyển thủ cao tuổi, trạng thái cùng tinh lực đều thua xa lúc trước, như vậy có thể chia sẻ áp lực cho nhau không phải tốt hơn sao? Lưu Xuyên tốn nhiều nước miếng thuyết phục Lam Vị Nhiên gia nhập chiến đội như vậy, cũng là vì suy xét đến thực lực toàn bộ đội ngũ. Lam Vị Nhiên là tuyển thủ tinh thông cả ba hệ tiêu giao, ba lưu phái của tiêu giao bao gồm lưu phái vũ phiến chủ yếu khống chế phụ trợ, lưu phái chiếc phiến thiên về cận chiến đấu đơn, lưu phái ngọc tiêu thuộc loại hình công kích từ xa. Toàn bộ môn phái tiêu giao đều mang hơi hướng văn nghệ, hiệu ứng kỹ năng cực kỳ hoành tráng hoa lệ, vũ khí bao gồm vũ phiến, chiếc phiến và ngọc tiêu. Nếu thuyết phục được Lam Vị Nhiên gia nhập chiến đội, những lúc thiếu người lôi đài Tứ Lam có thể thay thế lấp chỗ, phụ trợ gặp vấn đề có thể thay Giang Thiếu Khuynh. Nếu giờ MG chủ lực gặp vấn đề có thể thay thế Lưu Xuyên hoặc Ngô Trạch Văn. Nói cách khác, Lam Vị Nhiên sẽ trở thành nhân tố bất định khiến cả đội ngũ biến lượng, tỉ như để Giang Thiếu Khuynh tham gia đoàn chiến đánh phụ trợ, Tứ Lam với Từ Sách lên đánh lôi đài, hoặc để Trạch Văn đánh lôi đài, Tứ Lam thay thế làm chủ giờ MG, còn không thì để Lưu Xuyên thủ lôi. Tứ Lam tự mình chỉ huy đoàn chiến, lúc cần thiết có thể để Tứ Lam thay Giang Thiếu Khuynh đánh ở vị trí phụ trợ. Bởi vì có Lam Vị Nhiên, chiến đội của Lưu Xuyên sẽ trở thành đoàn đội có đội hình biến hóa đa dạng nhất, khiến cho đối thủ không thể đoán được chiến thuật chủ đạo của bọn họ. Một mùa thi đấu của Liên Minh phải tham gia tới hơn 30 trận thi đấu, cứ dùng mãi một dạng đội hình thì đánh vài trận sẽ bị đối thủ nghiên cứu sạch sẽ. Nếu Lưu Xuyên thật sự trở lại Liên Minh, chắc chắn sẽ bị các đội trưởng cường đội tập trung nhắm vào. Đội của anh lại toàn là tân thủ, thiếu hụt kinh nghiệm, chỉ cần bị các đội bày ra chiến thuật nhằm vào như vậy sẽ rất dễ sụp đổ, cho nên Lưu Xuyên rất cần một tuyển thủ lão luyện có kinh nghiệm giúp đỡ tọa trấn. Một đội hình có nhiều biến hóa có thể tùy theo các chiến đội khác nhau mà bố trí chiến thuật thích hợp, như vậy mới có thể tăng lên tỷ lệ thắng lợi. Các cường đội trong liên minh đều cố gắng biến hóa đa dạng đội hình của mình, đương nhiên bọn họ là dựa vào các tuyển thủ khác nhau chuyển đổi vị trí để tạo thành biến đổi. Nhưng đội của Lưu Xuyên hiện tại thiếu thốn nhân lực, đội hình đoàn chiến cũng chỉ miễn cưỡng vừa đủ người, mà Lưu Xuyên cũng không có một đội tuyển thủ dự khuyết để lựa chọn thay đổi, cho nên nếu Lam Vị Nhiên có thể gia nhập, đối với Lưu Xuyên mà nói quả thực là chuyện đáng ăn mừng, chỉ là muốn thuyết phục được tên lười biến thành bệnh như Tứ Lam, coi bộ hơi bị khó na. Lúc trước Lam Vị Nhiên rời đi liên minh một cách dứt khoát như vậy, thậm chí còn cắt đứt mọi liên lạc với đám bọn họ. Bây giờ Lưu Xuyên chỉ dùng mấy lời khích tướng này tự nhiên không có khả năng làm Tứ Lam xúc động thay đổi quyết định của mình, cho nên vì tỏ vẻ thành ý, Lưu Xuyên quyết định gọi hết toàn bộ đội hữu lên mạng, cũng bảo bọn họ đến khu lôi đài cạnh kỹ trường mở một phòng riêng. Lưu Xuyên bởi vì đang dùng ác hoa phi hoa cho nên quay sang nhờ Lý Tưởng gọi mọi người giúp mình. Lý Tưởng mở một phòng đặc khóa, cũng nói mật mã cho Lưu Xuyên biết. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Sau đó thông báo gọi đám đội hữu đi vào. Lưu Xuyên lúc này mới quay lại nhìn màn hình nói tiếp Tứ Lam, thử gặp mấy đội hữu hiện tại của tôi đi, gặp xong rồi cậu mới quyết định cũng chưa muộn. Đến lúc này Lam Vị Nhiên mới tin Lưu Xuyên là nói thật, ngay cả đội hữu cũng gọi ra cho mình gặp. Anh không nghĩ đến chuyện trở lại liên minh, nhưng lại cảm thấy hứng thú với chuyện Lưu Xuyên quyết tâm lập chiến đội để trở về này. Thấy Lưu Xuyên gửi qua số phòng cùng mật mã, liền đăng nhập vào ác tiêu giao thiên không của mình đi vào lôi đài. Trong lôi đài có 5 người chờ sẵn, bao gồm cổ sư Ngũ Độc, Thiếu Lâm Phật, Nga Mi Cầm, một mình giáo huyết tế cùng một võ đan thái cực. Lam Vị Nhiên nhìn một cái liền hiểu được kết cấu đội hình đoàn chiến của bọn họ, võ đan thái cực đánh ở vị trí phụ trợ, búp thì dùng Nga Mi Cầm, Thiếu Lâm Phật đứng ở vị trí chắn đầu, Ngũ Độc với đường môn của Lưu Xuyên là hai chủ JMG viễn trình. Còn về minh giáo hoặc là đánh vị trí thích khách hoặc là tham gia lôi đại chiến, phối trí đội hình xem như là đủ tiêu chuẩn, có điều hơi ít người chút. Lưu Xuyên nói sao hả? Đây là mấy đội hữu tôi mới chiêu mộ, cậu có thể thử xem trình độ của họ. Nói xong liền xoay qua gọi Từ Sách xuống đây, đánh một trận với cao thủ này đi. Từ Sách đang ngồi ghế khán giả nghe vậy có chút khó chịu, mùi ngươi Lưu Xuyên, bộ đang gọi chó sao? Giang Thiếu Khuynh quay sang nhìn người bên cạnh nói đội trưởng gọi cậu kìa. Mau đi đi, Từ Sách đành phải nhảy xuống dưới, lôi ra huyết ảnh đao của mình. Lam Vị Nhiên cười nói không tệ nhỉ, mới đó mà đã đổi vũ khí cam rồi. Từ Sách, đừng nói nhảm nữa. Đánh mau, lâu rồi không cùng người khác luận bàn, lại gặp tên kiêu ngạo như Từ Sách. Lam Vị Nhiên cũng cảm thấy có chút ngứa tay, bày ra tư thế cầm chiếc phiến, điều chỉnh lại góc nhìn rồi mới bấm nút chuẩn bị. 5 giây đến ngược kết thúc, trận PK chính thức bắt đầu. Từ Sách nháy mắt vung huyết ảnh đao bổ tới. Lam Vị Nhiên hoàn toàn không nao núng, ngay lúc đao của Từ Sách chuẩn bị hạ xuống đột nhiên giơ lên tay phải, chiếc phiến trong tay chắn ngang lưỡi đao của đối phương, chỉ nghe keng một tiếng, thanh âm binh khí va chạm vào nhau vang lên, Lam Vị Nhiên sách chiêu thành công, tiếp theo vẫy chiến phiến xoạch một tiếng, chiếc phiến mở rộng ra đập thẳng vào mặt đối phương, Lạc Anh Tân Phân, kỹ năng công kích cận chiến mạnh nhất của Tiêu Dao, tổ thiết kế môn phái Tiêu Dao là dựa trên lý niệm văn nhã. Mỗi lần chiếc phiến mở ra hay khép lại đều lấp lánh hiệu ứng màu xanh nhẹ lấp lánh, mà kỹ năng Lạc Anh Tân Phân lại gây ra hiệu quả giống như vẫy ra một thảm lá xanh, thoạt nhìn cực kỳ hoa lệ, động tác diễn sinh chiêu thức của nhân vật cũng tràn đầy khí chất như công tử phong nhã hào hoa. Lam Vị Nhiên thích chơi Tiêu Dao chính là vì yêu thích thiết kế lẫn thuộc tính của môn phái này. Từ Sách bị một chiêu Lạc Anh Tân Phân thình lình đập vào dính đầy mặt, vội vàng nghiêng người tránh né. Hai người đối chiêu sách chiêu, chẳng mấy chốc đã cuốn lấy đánh nhau kịch liệt giữa trung ương lôi đài. Minh giáo ra chiêu sắc bén, Tiêu Dao vung tay phong nhã, hai tuyển thủ với hai phong cách hoàn toàn khác biệt chính diện đối chiến, đều bùng nổ tốc độ tay cao nhất của mình. Loan đao Minh giáo ra chiêu toát ra ánh đao ngân bạch, hòa cùng màu xanh nhạt lấp lánh của chiếc phiến Tiêu Dao khiến người xem nhìn mà hoa cả mắt. Trận chiến giữa cao thủ với nhau, chỉ xem thôi cũng khiến người khác cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. Huống hồ gì trước giờ đấu pháp của Từ Sách là liều mạng mà đánh. Dù cho tuyển thủ lão làng kinh nghiệm như Lam Vị Nhiên đối phó với liên chiêu tốc độ cực nhanh của Từ Sách cũng có chút cố hết sức, nhất định phải vô cùng chuyên chú mới tránh né không bị một bộ liên chiêu của người này bạo JMG mà chết. Vốn Lam Vị Nhiên cứ tưởng đội hữu của Lưu Xuyên đều thuộc dạng tân nhân, không ngờ lại có một cao thủ như Từ Sách. Lâu lắm rồi không cùng cao thủ PK, mà mấy thứ như game này nếu ngừng một thời gian không chơi thì lúc chơi lại đều có cảm giác cứng thay. Huống hồ gì Tứ Lam rời liên minh thực sự là lâu lắm. Lúc ở nước ngoài lại không hề đụng đến trò chơi này, Lam Vị Nhiên cứng tay, Từ Sách lại quen tay, thế cho nên đến cuối cùng bị Từ Sách đánh chết. Từ Sách đắc ý nói cảm ơn, Lam Vị Nhiên, Lưu Xuyên tê mờ cho Lam Vị Nhiên bày tỏ sự vui sướng trên nỗi đau của người khác thấy sao? Đội hữu này của tôi được không? Xem cậu kìa, thua tới mất mặt, Lam Vị Nhiên cũng không tức giận, chỉ cười nói 3 năm không đánh rồi còn gì, cứng tay, Lưu Xuyên cười nói trở lại đi. Nói thật trạng thái của cậu vẫn còn phong độ lắm, tôi xem mới nãy cậu ra liên chiêu tiếp nối với nhau rất trơn tru lưu loát, chứng tỏ cậu vẫn chưa quên cận chiến Tiêu Dao đánh như thế nào. Cứng tay là bình thường, tôi bỏ game một thời gian cũng sẽ cứng tay, luyện 1-2 tuần liền có cảm giác trở lại ngay. Lưu Xuyên tiếp tục mặt dày nói Minh giáo mới nãy đánh với cậu là tên gà nhất trong đội tôi đó, mấy người còn lại ai cũng lợi hại hơn tên kia, nhưng mà tôi sợ cậu đánh thua liên tục mất mặt nên thôi vậy, không cần đánh với mấy người còn lại. Lam Vị Nhiên nghe xong kinh ngạc, Minh giáo này là gà nhất. Không phải đâu. Gà nhất còn có thể đánh tốt tới như vậy, nhưng suy nghĩ kỹ lại liền hiểu được, tên Lưu Xuyên này trong bụng lúc nào cũng toàn ý nghĩ xấu, chắc chắn sẽ không nói thật với mình. Phỏng chừng Minh Giáo này là người có thực lực mạnh nhất trong đội ngũ của cậu ta, nên Lưu Xuyên mới cử người này ra PK với mình, mấy người còn lại hiển nhiên là tân nhân thực sự. Nhìn trang bị liền biết, Lam Vị Nhiên cũng không thích ức hiếp tân nhân, liền hỏi Minh Giáo này thực lực quả thực rất khá, mấy người còn lại có gì đặc sắc. Lưu Xuyên nói tốc độ tay của Ngũ Độc ngang ngửa với tôi, là một thiên tài khoa tự nhiên nhạy bén với con số, cũng mẫn cảm đối với các loại địa hình, còn nhớ lĩnh đội Nhan Tử Di của chiến đội Thịnh Đường không? Dựa vào khả năng phân tích địa hình giúp Thịnh Đường ở vô số nghịch cảnh lật ngược thế cờ, tôi dám bảo đảm Ngũ Độc nhà tôi về sau sẽ càng lợi hại hơn Nhan Tử Di nữa. Còn võ đang từng ở trong giới chuyên nghiệp một năm, sau chiến đội bị giải tán mới rời khỏi liên minh, khả năng của cậu ấy không được chiến đội cũng khai quật. Sau một thời gian quan sát tôi đề nghị cậu ấy chuyển sang chơi võ đang thái cực, về sau chỉ đánh phụ trợ thôi. Người này rất bình tĩnh lại ổn trọng, khả năng quan sát cục diện vô cùng tốt, chỉ cần được bồi dưỡng sẽ có ngày trở thành tuyển thủ phụ trợ vĩ đại. Đại sư là đồ đệ tôi mới nhận, tốc độ tay cũng được lắm, chủ yếu là tính cách rất lạc quan, hơn nữa có thể chịu khổ, khả năng kháng áp cao, để cậu ta chơi ở vị trí chắn đầu bảo vệ cả đội tôi rất yên tâm. Còn Búp là một thiếu niên thiên tài, có điều tư duy vẫn còn hơi lộn xộn một chút, tôi đang cố gắng giúp cậu ta điều chỉnh lại, về sau tham gia thi đấu nhiều một chút chắc chắn sẽ tiến bộ, Thánh Búp cũng không nói chơi. Lưu Xuyên tạm dừng một chút, nghiêm túc nói toàn bộ át chủ bài của tôi đều lật hết cho cậu xem, là vì tôi thật lòng muốn mời cậu gia nhập đội ngũ này. Nói thật với cậu, mục tiêu chủ yếu của tôi là có thể tiến vào giải chính thức, liên minh hiện tại quá nhiều cường đội, chúng ta trở về phải đến mùa giải thứ 13. Dẫn theo cả đội ngũ tân nhân này tiến vào giải chính thức đã xem như thành công rồi. Nhưng nếu cậu có thể gia nhập đội ngũ của tôi, vậy trình độ của cả đội sẽ lập tức tăng lên một bậc hoàn toàn mới, mục tiêu tương ứng cũng có thể thay đổi xíu. Không, chính xác hơn mà nói, mục tiêu của chúng ta sẽ là tổng quán quân. Chúng ta cùng nhau giành lấy cúp quán quân. Lam Vị Nhiên nhìn thấy những dòng chữ Lưu Xuyên gửi sang, nhất thời trầm mặt. Dựa vào hiểu biết của anh đối với Lưu Xuyên, tuy người này lúc nào cũng ba hoa chích chòe lại hay làm người khác tức muốn chết, nhưng những lúc mấu chốt, người này luôn là kẻ đáng tin tưởng nhất. Hôm nay Lưu Xuyên gọi mình đến gặp các đội hữu của mình, rõ ràng là bày tỏ thành ý, mà đoạn nói cuối cùng này coi như là những lời xuất phát từ tận đáy lòng. Lam Vị Nhiên biết rõ Lưu Xuyên không phải đang nói khoác, mấy tân nhân này có lẽ đều là tiềm năng vô hạn, lại thêm Lưu Xuyên đích thân chỉ đạo, lại có thêm chuyên gia phân tích tâm lý kim nhân tố đa dụng giúp đoàn đội biến lượng. Đội ngũ của Lưu Xuyên sẽ trở nên vô cùng đáng sợ. Một đội ngũ mới chân ướt chân ráo vào liên minh mà đòi giành quán quân. Bị người khác nghe thấy chắc chắn sẽ cảm thấy đây là người si nói mộng, nhưng Lam Vị Nhiên biết, Lưu Xuyên nói ra lời này là bởi vì có tự tin sẽ làm được. Xuyên đội với Lam đội cùng nhau liên thủ, lại dắt theo một đám tân nhân có tiềm lực như vậy. Một đội ngũ biến hóa đa dạng khiến người ta đoán không được cũng đoán không ra như vậy, muốn lấy quán quân, thật không thể sao. Chỉ sợ ngay cả lão Tiếu cũng không dám phủ định là không thể, chỉ là cùng Lưu Xuyên hóa thù thành bạn, sống vai chiến đấu, điều này thật sự rất khó mà tưởng được, Lam Vị Nhiên ngay cả nằm mơ cũng không nghĩ tới, sẽ có ngày Lưu Xuyên mời mình gia nhập đội ngũ, bọn họ rõ ràng là đối thủ sống mái với nhau nhiều năm như vậy. Lưu Xuyên nói trở lại suy nghĩ kỹ một chút đi, đừng phủ định nhanh như vậy. Tôi biết cậu rất muốn đoạt một cái quán quân về, cũng coi như để an ủi bác trai, đúng không? Trong mắt Lam Vị Nhiên xuất hiện một chút cảm xúc đau đớn, nhưng anh nhanh chóng bình tĩnh lại, trả lời Lưu Xuyên để tôi ngẫm lại. Lưu Xuyên mỉm cười nói ok, tôi chờ câu trả lời cuối cùng của cậu. Đoạt quán quân, đó từng là giấc mộng thời trẻ của Lam Vị Nhiên. Khi ấy anh mới vừa 18 tuổi, cùng đám bạn bè thân sáng lập nên chiến đội là Hoa Từ, lúc ban đầu cơ chế quy tắc của liên minh vẫn còn chưa thành thục, những chiến đội lập nên lúc ấy hoạt động vô cùng gian nan khó khăn. Cả đám ai nấy cơ hồ đều chẳng có tiền lương, giải thưởng trận đấu lại thấp, mỗi tháng chỉ được nhận một số tiền ít ỏi, có thể miễn cưỡng giải quyết vấn đề ấm no hàng ngày. Lam Vị Nhiên là người Thượng Hải, gia cảnh cũng thuộc loại khá giả. Cha mẹ của anh đều là họa sĩ danh tiếng, thường xuyên mở triển lãm tranh ở các nơi, tiền bạc cũng không thiếu. Biết được con trai mình vất vả, cha anh chủ động cầm một tấm thẻ ngân hàng giao cho anh, để anh có cần thì cứ việc rút ra mà dùng. Lam Vị Nhiên là đội trưởng chiến đội, những lúc chiến đội thiếu tiền anh luôn phải đứng ra bỏ tiền túi lấp vào, đội trưởng như anh đừng nói tới chuyện kiếm tiền, ngược lại lúc nào cũng phải bỏ tiền cho chiến đội. Nói thật, anh trở thành tuyển thủ chuyên nghiệp chưa từng nghĩ vì muốn nổi tiếng hay là vì kiếm tiền, những thứ hào nhoáng bên ngoài kia anh chưa bao giờ để ý đến. anh tham gia thi đấu hoàn toàn là vì yêu thích cá nhân, anh thích dùng các chiến thuật khiến cho đối thủ phát điên, những khi chiến thắng như vậy sẽ khiến anh cảm giác thỏa mãn vô cùng. Trải qua mùa giải đầu tiên đầy chông gai, dưới sự cố gắng của chủ tịch Lý, Liên minh chuyên nghiệp cũng dần dần xuất hiện các nhà tài trợ chịu bỏ tiền đầu tư, tình huống của các chiến đội cũng dần dần được cải thiện. Câu lạc bộ Lạc Hoa từ thuê một tầng cao ốc văn phòng rộng rãi thoáng đãng ở Thượng Hải làm phòng huấn luyện chung cho mọi người. Lam Vị Nhiên thích nhất là ghế ngồi ở tận trong cùng cạnh cửa sổ, đó là nơi sáng sủa nhất, đặc biệt là những khi hoàng hôn xuống, ánh mặt trời màu quýt chính vừa lúc rọi vào những tòa nhà cao tầng xa xa. Các khung cửa sổ thủy tinh phản xạ ra từng mảng vần sáng giống như muốn điểm tô cho thành thị phồn hoa một lớp áo vàng óng ánh, hoa lệ mà rực rỡ. Lam Vị Nhiên rất thích ánh mặt trời vàng rực rỡ ấy, mỗi ngày đều thích ngồi ở chỗ kia vừa uống cà phê tận hưởng ánh nắng phơi khắp người mình, vừa gõ nhịp bàn phím tiến hành huấn luyện hàng ngày. Một đám thanh niên tuổi trẻ bồng bột ý chí phấn đấu, ai nấy đều liều sống liều chết huấn luyện, chẳng phải chỉ là để đoạt về một cái cúp quán quân sao? Quán quân không những sẽ mang về cho chiến đội một số tiền thưởng lớn, kèm theo một chiếc cúp được làm riêng cho chiến đội, lại có thể mang lệnh kỳ quán quân trở về treo trong câu lạc bộ. Mỗi tuyển thủ dự thi còn được tặng một huân chương vàng nho nhỏ làm kỷ niệm, đó là kết quả hồi báo tuyệt nhất sau những chuỗi ngày huấn luyện vất vả, cũng là tượng trưng cho vinh dự cao nhất. Nhưng mà, chiến đội Lạc Hoa Từ của bọn họ giống như lạc vào một vòng tròn tuần hoàn ác tính, liên tục 4 lần đều đụng phải Hoa Hạ. Bị Lưu Xuyên dập nát hy vọng đoạt quán quân. Lam Vị Nhiên cũng không phải kẻ dễ dàng bị đả kích như vậy, nếu chỉ đơn thuần là 4 lần bại bởi Lưu Xuyên, anh cũng không đến mức nản lòng thoải chí mà trực tiếp rời đi như vậy. Nguyên nhân thật sự khiến anh rời bỏ liên minh là bởi vì ba anh, ở ngay mùa giải thứ tư diễn ra, ba anh bị chẩn đoán mắc phải ung thư gan thời kỳ cuối. Ba anh là một vị phụ thân hiền lành, cưng chiều con trai ngay từ bé. Lúc biết được Lam Vị Nhiên quyết định tham gia thi đấu, ông đã lấy tiền gửi ngân hàng trong nhà ra để ủng hộ con trai mình, mỉm cười nói với anh Vị Nhiên, đi làm chuyện mà con thích đi, ba sẽ ủng hộ con. Vị Nhiên, cái game mà con thi đấu tên là Võ Lâm đúng không? Mấy hôm trước ba có tạo cái tài khoản chơi thử đó, ba chơi tiêu dao giống con, bị mấy con quái ở Tân Thủ Thôn đánh chết hoài. Sao nhiệm vụ ở Tân Thủ Thôn khó quá vậy con, tuổi trẻ ngày nay thiệt là lợi hại gì đâu. Vị Nhiên, ba lên 30 cấp rồi nè. Nhưng lúc xin vào đội đánh danh kiếm các lại bị đá ra ngoài, mấy đứa đó bảo ba gà quá. Lam Vị Nhiên. Mỗi lần xem tin nhắn ba mình gửi tới, Lam Vị Nhiên đều dở khóc dở cười. Ba anh Lam Tư Viễn tính tình hiền lành ôn hòa, hơn nữa rất hài hước, lớn tuổi rồi mà tính cách vẫn còn trẻ con. Ngay lúc rất nhiều bậc phụ huynh còn chưa biết làm sao lên mạng thì ông đã bám theo trào lưu lập Weibo chat hàng ngày, ngày nào cũng lên tao bao chat hàng mua đồ, nhưng mua về toàn mấy thứ kỳ quái chả có tác dụng gì. Di động luôn dùng mẫu iPhone tân tiến nhất, còn mua một cái máy tính bảng về nhà để download mấy game đứng đầu bảng xếp hạng chơi thử, mặc dù trình rất cùi nhưng lại chơi vui vẻ vô cùng. Lúc trước ông chỉ biết chơi các loại game mini như xếp kim cương, Pikachu, hay là đấu địa chủ, nhưng từ sau khi con trai trở thành tuyển thủ thi đấu rồi thì ông cũng tải game Võ Lâm về cài đặt, lập cái tài khoản chơi thử xem như thế nào, bị nhiều người coi như gà mờ đá tới đá lui vậy mà vẫn không thấy chán. Lết lết lết suốt 2 tháng mới lên được mát cấp, sau đó hưng phấn chạy tới cạnh kỹ trường của Võ Lâm Đại hội, đòi TK cùng con trai mình. Mấy người trong Lạc Hoa Từ biết ba của đội trưởng nhà mình hẹn chiến, đều vui vẻ chạy tới xem náo nhiệt. Kết quả, ba Lam bị con trai mình đánh một cái té nhào. Ba Lam mặt mày dính đầy bụi lầm cồm bò dậy hỏi con trai, chiều mới nãy con vừa ra là gì vậy? Sao mạnh quá vậy? Lam Vị Nhiên bất đắc dĩ nói ba mặc đồ kỳ cục muốn chết luôn. Đừng có nhìn nó là tiêu dao liền mặc vào chứ, ba Lưu phái cái nọ sọ cái kia thì đánh đấm kiểu gì, thiệt tình. Cả đám Lạc Hoa Từ đứng cạnh vây xem đều cười đến bò lăn bò càng, cảm thấy ba của đội trưởng mình đáng yêu vô cùng. Ba Lam tính tình rất hiền lành, cả ngày ngâm trong game đi xem phong cảnh, rảnh thì đánh phụ bản, bị người ta mắng là con gà cũng chẳng thèm để ý. Ông còn chiếm hữu một mảnh ruộng nhỏ ở Ngư Mễ Chi Hương, ngày ngày trồng lúa trồng rau, còn đặc biệt cài chuông báo thức chỉ để đi trộm nông sản. Mỗi trận đấu có Lạc Hoa Từ tham gia, ông luôn mua phiếu đến hiện trường xem trực tiếp. Tình cảm giữa Lam Vị Nhiên cùng ba mình tốt vô cùng, tốt đến không có cách nào dùng lời hình dung được. Hai người họ không chỉ là ba với con, lại càng giống một đôi bạn tri tâm. Thế nên, khi nghe ba mình được chẩn đoán mắc phải ung thư gan thời kỳ cuối, Lam Vị Nhiên cả người gần như suy sụp. Khi ấy vừa lúc giải thường quy tiến vào giai đoạn cuối, giải chính thức cũng sắp sửa diễn ra, Lam Vị Nhiên là đội trưởng. Không thể vì lý do cá nhân mà ảnh hưởng đến thành tích của cả đội ngũ, thế nên anh vẫn luôn cắn răng duy trì. đến nỗi có đôi lúc trắng đêm không thể nào ngủ được, nhớ tới người ba cao lớn phong độ bởi vì bệnh tật tra tấn mà biến thành gầy gò xanh xao, nhớ đến trên người ông cắm đầy các dây của các máy móc theo dõi, mu bàn tay đầy rẫy những lỗ kim sần sùi, cả trái tim giống như bị ai đó khoét rỗng, khó chịu, đau đớn. Đoạn thời gian ấy trôi qua như thế nào, đến hiện tại anh cũng không dám hồi tưởng lại, anh chỉ biết trong lòng anh giống như nghẹn một cổ khí, muốn dồn hết toàn lực, muốn đoạt được giải quán quân trong mùa giải ấy để cầm chiếc cúp đến trước giường bệnh cho người ba mà anh yêu quý nhất xem, nói với ông ấy, ba, con thành công rồi. Nhưng mà, thực sự giống như bị nguyền rủa vậy, tiến vào mùa giải chính thức, Lạc Hoa từ một lần nữa xui xẻo đụng phải Hoa Hạ ngay từ vòng đấu loại đầu tiên. Trận đấu lần ấy mãi cho đến về sau đều trở thành tài liệu kinh điển mà tân nhân nhất định phải xem. Lưu Xuyên lợi dụng chiến thuật áp chế tầm nhìn dẫn dắt Hoa Hạ thành công lật ngược thế cờ trong cục diện bất lợi, cơ hồ mãi cho đến khắc cuối cùng, Lạc Hoa từ mới chân chính bại trận. Ngay lúc trên màn ảnh bắn ra hai chữ thất bại màu xám, Lam Vị Nhiên thậm chí cảm thấy cả thế giới như cũng biến thành màu xám. Mình lại không thể đoạt được quán quân. Thi đấu xong, Lam Vị Nhiên vội vàng chạy tới bệnh viện. Ba Lam nằm trên giường khẽ cười an ủi, anh thua không sao cả con trai, về sau vẫn còn cơ hội mà, con còn trẻ, từ từ cũng sẽ thành công. Không, không có về sau. Cũng chính ngay tại thời khắc ấy, Lam Vị Nhiên dứt khoát làm ra quyết định rời đi. Anh đột nhiên cảm thấy mệt mỏi vô cùng, suốt hai năm đều bại dưới tay Lưu Xuyên, có lẽ bản thân mình thật sự không thích hợp làm đội trưởng. Lạc Hoa từ trong tay mình giống như vĩnh viễn không cách nào thoát ra lời nguyền kỳ quái này. Lần nào đụng phải Hoa Hạ cũng thua một cách kỳ lạ, anh đã muốn dốc hết toàn lực rồi, cảm giác như cả người cũng bị rút sạch khí lực, nhưng đến cuối cùng anh vẫn không thể đoạt được quán quân. Dù chỉ để an ủi phụ thân, dù nằm trên giường bệnh vẫn luôn chú ý đến con trai mình thi đấu cũng được, nhưng mà, không có. Mùa giải năm ấy chiến đội Lạc Hoa từ tự như giả tràng xe cát, đến cuối cùng chẳng được gì. Không bao lâu sau, phụ thân nhắm mắt xuôi tai, Lam Vị Nhiên sau khi lo liệu tang lễ cho ba mình xong, liền tuyên bố nghỉ thi đấu. Trong giới ai nấy đều bảo Tứ Lam rời đi rất đột nhiên, cũng không ít người nghĩ rằng Tứ Lam là vì liên tục thua 4 lần trong tay Lưu Xuyên, mất đi tin tưởng cho nên mới nghỉ thi đấu. Bọn họ căn bản không biết, năm đó Lam Vị Nhiên đã phải trải qua đau khổ lớn lao đến cỡ nào, phải gánh trên vai áp lực phụ thân bệnh tình nguy kịch lên sân thi đấu. Khi ấy chỉ có vài nguyên lão Lạc Hoa từ biết được chuyện này, bởi vậy sau khi Lam Vị Nhiên rời đi, bọn họ cũng nản lòng thoái chí nối gói ly khai. Lam Vị Nhiên vốn tưởng Lạc Hoa Từ sẽ giải tán, lại không ngờ thiếu niên họ Diệp kia lại đứng ra, chủ động gánh vác chiến đội lên vai mình. Anh còn nhớ hôm anh rời đi, Diệp Thần Hy đứng trước mặt anh, chăm chú nhìn thẳng vào anh nói từng tiếng một, sư phụ, đệ tử chờ sư phụ trở về. Lam Vị Nhiên bình tĩnh nói tôi sẽ không trở về. Nói xong liền xoay người rời đi chiến đội Lạc Hoa Từ, cũng không thèm quay đầu lại. Nhưng anh biết thiếu niên đồ đệ kia vẫn luôn dõi theo bóng lưng rời đi của mình. Anh biết bản thân mình đột ngột ra đi như vậy là rất vô trách nhiệm, nhưng vậy thì sao? Anh đã quá mệt mỏi rồi, cố gắng lâu như vậy mà lần nào cũng thất bại ngay thời khắc cuối cùng, thậm chí ở trận đấu cuối cùng mà ba anh nằm trên giường bệnh dõi theo, anh cũng thua, thua đến vô cùng thê thảm. Ngay cả trước lúc phụ thân lâm chung, anh cũng không cách nào mang về chiến thắng để đáp lại kỳ vọng của ba mình, anh ở lại Lạc Hoa Từ làm đội trưởng còn ý nghĩa gì nữa? Thế là, Lam Vị Nhiên cứ vậy mà dần biến mất trong tầm mắt của mọi người. Đi vô cùng tiêu sái, cùng thực dứt khoát, anh xóa luôn tài khoản Lam Lam Lam Lam ở khu 1, bỏ hết tất cả bạn bè vào Blacklist, cơ hồ là cắt đứt mọi liên hệ với Liên Minh Võ Lâm. Bây giờ cũng đã 3 năm qua đi, những chuyện xưa hồi còn ở Liên Minh lúc trước, cơ hồ cũng đã quên. Nhưng mà, trong đáy lòng vẫn còn một tiếc nuối vô cùng, tiếc nuối như lời mà Lưu Xuyên nói, Tứ Lam là đội trưởng duy nhất chưa từng đoạt được giải thưởng nào trong lịch sử của Liên Minh. Sáng hôm sau, Lưu Xuyên ngủ mãi cho đến 9 giờ mới tỉnh dậy. Hôm qua mở một lúc hai lan game, vừa đánh phụ bản vừa tranh thủ nói chuyện với Tứ Lam, liên tục hoạt động ngón tay tốc độ cao trong thời gian dài thực sự là mệt muốn chết. Hậu quả là lít phụ của Kim Đoàn Thiên không khen ngợi bạn mới vào đúng là thánh bút chuẩn chuẩn, cũng bày tỏ ý mời làm thành viên cố định của đoàn. Đúng lúc này Lam Vị Nhiên trồi đầu lên tiếng bảo bút mới vào rất gà, đừng kéo vào đoàn cố định, để tôi tìm cho một bút khác. Nói xong liền nhanh chóng đá clon kim chức CP của Lưu Xuyên ra khỏi công hội. Điệp viên Lưu Xuyên xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ, thỏa mãn thoát ác hoa phi hoa. Quay về với đội ngũ bên khu 7, Lưu Xuyên nhắn riêng cho cá nói Tiểu Dư, nếu tôi nhớ không lầm thì cậu đang học ở cấp Nhĩ Tân đúng không? Dư Hướng Dương nói đúng vậy. Lưu Xuyên nói vậy giúp tôi hỏi thăm một người được không? Một giáo sư họ Lam, tên Lam Vị Nhiên. Dương Hướng Dương hỏi lại quay rang nào cơ? Lưu Xuyên nói vị của tương lai, nhiên của về sau, thầy Lam dạy mỹ thuật tạo hình, cậu giúp tôi hỏi thăm xem người nào đang làm việc ở trường nào. Dư Hướng Dương gật đầu ok đã hiểu. Tôi bên Cáp Nhĩ Tân có nhiều bạn học lắm, để nhờ bọn họ giúp đỡ hỏi thăm một chút. Hiệu suất làm việc của Tiểu Dư khá là cao, hôm qua mới vừa nhờ vả vậy mà hôm nay đã có kết quả. Lưu Xuyên thức dậy rời giường, vừa mới làm vệ sinh cá nhân xong thì thấy di động báo hiệu nhận tin nhắn, là của Tiểu Dư nhắn qua đội trưởng. Bạn tôi nói học viện tạo hình mỹ thuật kế bên đúng là có một thầy làm mới tới, anh hỏi thăm người ta làm gì na. Lưu Xuyên hỏi cậu rảnh không, giúp tôi đi gặp anh ta một chút được không? Dư Hướng Dương thoải mái nói chuyện nhỏ, bạn tôi đúng lúc có đăng ký khóa của thầy Lam nè, có gì tôi theo nó chui vào nghe giảng, rồi sau khi hết giờ học tôi lén đi gặp riêng thầy Lam cho, anh muốn tôi nhắn cái gì? Lưu Xuyên nghĩ một lát, nói vậy đi, cậu giúp tôi chuyển lá thư viết tay của tôi cho anh ta là được. Lưu Xuyên nhắn xong liền đi tìm một tờ giấy viết thư, lấy bút ra xoẹt xoẹt viết xuống mấy hàng chữ, sau đó sang lên gửi qua cho Dư Hướng Dương in ra. Tiểu Dư thấy đội trưởng mình ra vẻ thần bí như vậy, cứ ngỡ nội dung trong thư là tuyệt mật nên không dám nhìn lén, ngoan ngoãn in ra rồi gấp lại ngay ngắn đàng hoàng, còn cất công mua một cái phong thư lịch sử nhét vào. 3 giờ chiều hôm đó, Dư Hướng Dương đi theo bạn thân thời trung học của mình cùng nhau trà trộn vào giảng đường mỹ thuật tạo hình ở học viện kế bên nghe lỏm. Khóa giảng hôm nay của thầy Lam vừa lúc là khóa công khai, nội dung là về kết cấu màu sắc, vì thầy giáo mới chuyển đến này khá trẻ tuổi, dáng người cao gầy cân xứng, mặc áo sơ mi tay dài màu lam nhạt, mái tóc màu nâu có hơi dài buộc thành một cái đuôi ngựa be bé ở sau gáy, diện mạo có phần trung tính thoạt nhìn rất là đẹp trai anh tuấn, cũng bởi vì gương mặt ưa nhìn khiến vị này được yêu thích hơn so với các giáo sư khác, hơn nữa giọng nói của thầy Lam có một loại khàn khàn rất độc đáo, làm cho người nghe cảm giác vô cùng dễ chịu. Trong giảng đường có khá nhiều sinh viên các hệ khác chạy đến nghe ké, giảng đường công khai có hơn 100 chỗ ngồi vậy mà toàn bộ đều đầy người, đối với tình trạng bùng khóa thường thấy trong đại học mà nói thì trường hợp như vậy cũng khá hiếm thấy. Lam Vị Nhiên đứng trên giảng đài, mở tài liệu ra liền bắt đầu giảng bài, một ngoại nhân như Dư Hướng Dương nghe giảng về mỹ thuật cảm giác như lọc vào sương mù, chỉ cảm thấy mấy tư liệu hình ảnh được nêu ví dụ đều rất xinh đẹp, nhiều bức ảnh màu hoa lệ đến chói mắt. Đến lúc nghe được thầy Lam bảo những ảnh này đều do mình họa, cả giảng đường nháy mắt vang lên vô số tiếng trầm trồ ngạc nhiên. Dư Hướng Dương trốn trong góc phòng, len lén chọc cánh tay người bạn ngồi cạnh hỏi ủa thầy Lam này là ai vậy? Đối phương trả lời à, là giáo sư mới chuyển tới hồi khai giảng đầu năm, nghe đồn bối cảnh cứng ghê lắm. Nếu không còn trẻ như vậy làm sao có cửa chuyển vào công tác ở trường chú ta? Hình như ba mẹ của ông này đều là họa sĩ danh tiếng, có từng mở triển lãm cá nhân nữa thì phải. Coi như là dân mỹ thuật xuất thân thế gia, từ nhỏ đã tiếp xúc với hội họa, nền móng vững chắc. Tôi cũng chỉ biết như vậy thôi, mấy cái khác bó tay. Dư Hướng Dương càng nghe càng nghi hoặc, đội trưởng kêu mình tìm vị giáo sư này để làm gì? Sao nghe giống như bọn họ không liên quan gì hết với nhau vậy? Tiểu Dư hoàn toàn không ngờ là, nam nhân trẻ tuổi đang đứng trên bục giảng bài lúc này, từng là cao thủ đứng đầu giới chuyên nghiệp võ lâm, cũng là người sáng lập ra chiến đội Lạc Hoa Từ, Tứ Lam. Khóa giảng của Lam Vị Nhiên kéo dài suốt 2 tiết, sau khi kết thúc anh liền thu dọn laptop, xoay người tính rời đi. Dư Hướng Dương lập tức trón rén đi theo sau, mãi đến khi Lam Vị Nhiên đi vào phòng nghỉ cá nhân, cậu mới đánh bạo gõ cửa xin hỏi thầy Lam có ở trong không ạ. Lam Vị Nhiên nói vào đi. Dư Hướng Dương đẩy cửa bước vào, Lam Vị Nhiên đang ngồi ở bàn uống cà phê, nhìn thấy Dư Hướng Dương liền ngẩng đầu hỏi có chuyện gì sao. Dư Hướng Dương nói em chào thầy, là như vậy, Lưu Xuyên bảo em tới tìm thầy. Lam Vị Nhiên suýt chút nữa là phun cà phê trong miệng ra. Lưu Xuyên tên này, đúng là ở đâu cũng thấy, lỗ nào cũng có. Lập cái tài khoản lén trở lại game dẫn kim đoàn khai hoang, bị clone của tên kia phát hiện. Bây giờ ở trường dạy học mà cũng bị người của tên kia phái tới thăm dò, cái tên kia lẽ ra nên đi làm trinh thám thì hợp hơn. Lam Vị Nhiên âm thầm khinh bỉ Lưu Xuyên, ngoài mặt ra vẻ bình tĩnh hỏi bảo em tìm tôi có chuyện gì. Dư Hướng Dương lấy lá thư trong túi ra đưa qua, nói thầy tự xem đi. Em cũng không biết nữa, anh ấy bảo đều viết bên trong đó. Lam Vị Nhiên cảm thấy nhức đầu thật sự, cầm lấy lá thư mở ra. Trên trang giấy màu trắng tràn đầy những nét chữ cuồng thảo, vừa nhìn liền biết là ảnh chụp dùng giấy A4 in ra. Tứ Lam, dạo gần đây có thấy buồn chán hay không? Quốc Khánh đến Quảng Châu tìm tôi chơi đi, tôi dẫn cậu đi ăn, bao luôn chỗ ở, dắt cậu đi thăm thú cảnh đẹp của Quảng Châu. Nếm thử mỹ thực đặc sắc của nơi này. Tất nhiên cũng sẵn tiện thương lượng chuyện thành lập chiến đội luôn, tối hôm qua tôi lại nằm mơ về những lần tôi đánh bại cậu ngày xưa, tự dưng cảm thấy cậu luôn bại trong tay tôi như vậy có chút tội tội, chắc là do đời trước cậu thiếu tôi nhiều tiền lắm nhỉ. Mà thôi không sao cả, từ nay về sau chúng ta xóa bỏ mọi ân oán quá khứ, hóa thù thành bạn, sau đó kề vai sát cánh chiến đấu, cùng nhau đoạt cúp quán quân. Tôi biết là cậu rất động tâm đúng không, dù sao tới giờ cậu vẫn chưa đoạt được cái giải thưởng nào, hẳn là cậu rất tò mò cảm giác lúc đoạt được quán quân là như thế nào đúng không? Vậy thì đến đây đi, theo tôi cùng đoạt một cái trở về, tôi phê chuẩn trước luôn, đến lúc đó cậu cứ vác cái cúp quán quân về bày trong nhà vài ngày, cho cậu ôm cái cúp ngủ mấy hôm, xem như bù lại tiếc nuối trong lòng bao nhiêu năm qua. Vì biểu đạt thành ý, nội dung bên trên đều là chính chủ Lưu Xuyên tự chấp bút viết ra. PS, chữ của tôi đẹp lắm đúng không? Lam Vị Nhiên, cố gắng đè xuống xúc động xé nát tờ giấy này thành mảnh nhỏ nhét vào miệng Lưu Xuyên, Lam Vị Nhiên đưa tay xoa xoa huyệt thái dương giật giật đến phát đau. Ngẩng đầu nhìn Dư Hướng Dương vẻ mặt hết sức vô tội nói Lưu Xuyên bảo em đến đưa tôi cái này. Em với tên kia quen nhau sao? Dư Hướng Dương nói dạ, quen nhau trong game. Lam Vị Nhiên sửng sốt nói vậy em cũng là đội hữu của tên kia. Cũng tính tham gia thi đấu. Dư Hướng Dương lập tức gật đầu dạ phải. Lam Vị Nhiên đưa mắt đánh giá thiếu niên từ trên xuống dưới, mới hỏi em bao nhiêu tuổi. Dư Hướng Dương nói 17 à. Lam Vị Nhiên cau mày còn nhỏ như vậy đã chạy đi thi đấu, ba mẹ em đồng ý không? Dư Hướng Dương gãi đầu cười ngượng ngùng em hỏi ba mẹ rồi, ba mẹ nói em có thể vừa đi học vừa tạm thời theo Xuyên đội tham gia thi đấu giải tranh bá toàn quốc trước. Nếu như có thể thuận lợi thông qua bước vào liên minh chuyên nghiệp vậy bọn họ sẽ cân nhắc đến chuyện cho phép em tạm nghỉ học đi thi đấu, dù sao tuổi em không lớn lắm, thi đấu xong trở lại học tiếp cũng được. Lam Vị Nhiên nhìn thiếu niên trước mắt, cậu nhóc mới 17 tuổi với đôi mắt sáng ngời trong suốt, những lúc nhoẻn miệng cười cũng rất đáng yêu, có chút ngốc ngốc. Vừa nhìn là biết ngây thơ không lõi đời, nhất định là bị Lưu Xuyên dùng miệng lưỡi lừa gạt. Nhưng quả thật, 17 tuổi thực sự là một tuổi rất thích hợp. Kết thúc giải toàn quốc bước chân vào giới chuyên nghiệp thì, Lưu Xuyên cũng đã tới tuổi lão làng trong giới. Tốc độ tay, trạng thái cùng năng lực phản ứng chắc chắn sẽ giảm sút rất nhiều. Dư Hướng Dương khi ấy lại chỉ mới 18 tuổi, lứa tuổi này đối với tuyển thủ eSports mà nói vẫn còn là giai đoạn sung mãn nhất. Lưu Xuyên suy xét mọi mặt vô cùng chu đáo, trong đội ngũ có lão làng. Cũng có tân nhân, một đội như vậy mới có khả năng cạnh tranh cùng các cường đội. Nếu chỉ dựa vào một mình Lưu Xuyên thì khi gặp phải các chiến đội trẻ như Thịnh Đường, Đồng Tước hay Lạc Hoa Từ, dù cho chiến thuật có mạnh cỡ nào đi nữa, trạng thái cũng kém cạnh hơn so với những người trẻ tuổi. Lộc Tường, Trần Tuấn Phi, Diệp Thần Hy, Lương Tân Hải, đám đại thần thế hệ mới của liên minh lúc này đều đang trong thời kỳ sung mãn nhất, tuyển thủ chủ lực của các cường đội đa số cũng đều nằm ở độ tuổi dưới 22. Trong khi Lưu Xuyên năm nay đã 24 tuổi, đến lúc trở lại được liên minh cũng đã 25, tuổi này trong giới eSports đã có thể coi như nguyên lão cấp bậc đồ cổ rồi. Vậy mà Lưu Xuyên vẫn còn chưa chịu bỏ cuộc, Lam Vị Nhiên thực sự có chút bội phục nghị lực của người nam nhân này. Lưu Xuyên nói không sai, Lam Vị Nhiên bây giờ có trở lại Lạc Hoa Từ cũng không thích hợp, bởi vì Lạc Hoa Từ hiện tại đã trở thành thiên hạ thuộc về một mình Diệp Thần Hy, cựu đội trưởng như anh bây giờ mà trở lại sẽ khiến ai nấy đều xấu hổ. Tiểu Diệp là một đội trưởng tốt, Lạc Hoa Từ dưới sự dẫn dắt của Tiểu Diệp càng lúc càng tiến bộ hơn, nơi đó đã không còn cần anh từ lâu rồi. Nếu Lam Vị Nhiên nhất quyết trở về, Diệp Thần Hy bởi vì tôn kính chắc chắn sẽ nhường lại chức vị đội trưởng cho anh, nhưng bản thân anh lại không muốn như vậy. Nếu Lam Vị Nhiên muốn trở lại, đồng ý lời mời của tuyển thủ già như Lưu Xuyên lập đội trở lại cũng là một lựa chọn không tệ lắm. Lớn tuổi như vậy rồi mà mặt dày xin vào chiến đội khác có chút kỳ cục. Tự mình lập đội nghe có lý hơn, nhưng, chuyện này cũng không thể quyết định một cách qua loa như vậy được, anh vẫn cần suy xét kỹ lại một chút. Lam Vị Nhiên trầm tư suy nghĩ một lát, mới ngẩng đầu nói em trở về chuyển lời của tôi cho Lưu Xuyên, bảo là lễ quốc khánh tôi không có thời gian đi đến Quảng Châu, tôi phải trở về Thượng Hải một chuyến. Chỉ cần nói vậy cậu ta sẽ hiểu. Dư Hướng Dương ngơ ngác gật đầu ồ, thân là liên lạc viên nhưng Tiểu Dư lại hoàn toàn chẳng hiểu hai vị này đang truyền qua truyền lại cái gì. Nghĩ tới đội trưởng căn dặn, Dư Hướng Dương lại lục trong túi của mình lấy ra một con thú nhồi bông tiêu dao màu xanh nhạt đưa qua, nói đội trưởng bảo em đưa cái này cho thầy. Lam Vị Nhiên nhìn con thú bông chibi phái tiêu dao đáng yêu, có chút dở khóc dở cười đưa tôi cái này làm gì. Dư Hướng Dương nói đội trưởng bảo đây là tín vật. Lam Vị Nhiên á khẩu một lát, mới bất đắc dĩ nói ok ok, đã biết, đúng là bệnh thần kinh, còn bày đặt chơi trò tín vật nữa, có cần cắt ngón tay uống máu ăn thề luôn cho đủ bộ không? Lam Vị Nhiên cầm con thú bông trong tay, dùng sức bóp mấy cái, chất lượng của thú bông khá là tốt,